Tận thế nhạc viên, chương 222, cuối cùng vẫn là trốn không thoát đầu dưới chân trên vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Lâu Dã vẫn luôn còn hôn mê, Lâm Tam Tửu cơ hồ muốn cho là mình có phải là lại trúng hắn cái nào một tấm hoàng lịch. Ta hôm nay chẳng lẽ không nên xuất hành? Mắt thấy phương xa bốn người kia tiểu đội động tác nhanh nhẹn tại chính mình quét hình phạm vi bên trong tư tán ra. Lâm Tam Tửu lầm bầm hỏi một câu biết rõ, không có đáp án. Bèo nước thấy nhau, tại sao phải tìm ta phiền phức không thể? Cái này bốn người tiểu đội trên người, không có một chút có thể làm cho Lâm Tam Tửu cảm giác quen thuộc đồ vật, bọn hắn quả thật là từ đầu đến đuôi người xa lạ. Nhưng mà xem bọn hắn từng tấc cẩn thận kiểm tra. Cắn chính mình không thả sức mạnh, lại gọi người cảm giác cái này tiểu đội liền là hướng về phía nàng đến. Không phải liền là vừa rồi xa xa nhìn nàng một cái sao? Nếu là thân thể còn tại thời điểm, Lâm Tam Tửu cũng không sợ cùng bất luận kẻ nào chính diện đấu một trận, coi như thực sự đánh không lại. Nàng còn có thể chạy. Thế nhưng là nàng trước mắt không chỉ có không có vũ khí, không có đặc thù vật phẩm, thậm chí liền thân thể đều không có. Mà đối phương lại trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, thấy thế nào cũng không là đối thủ. Huống chi phía sau nàng còn có hai cái lớn vướng víu. Dạng này thật được không? Nhìn trong chốc lát, trong đầu ý lão sư có chút ít lo lắng hỏi. Ngoại trừ làm như vậy, ta thế nhưng là không có biện pháp khác. Lâm Tam Tửu một bên trả lời, một bên nhanh chóng tại tiệm thuốc bên ngoài quét một vòng. Thấy bốn người kia tiểu đội còn không có tới gần, lập tức giống nhét mùa đông chăn bông đồng dạng, đem Lâu cầm hai cái chân cho nhét vào trong ngăn tủ. Mặc dù nói như vậy có chút kỳ quái, bất quá đây là thân thể nàng cuối cùng một phần. Lâm Tam Tửu vội vàng thừa dịp chân của nàng còn không có rơi lúc đi ra chen lên cửa tủ. Cảm thấy mình giống một cái giết người phân thây giấu thi phạm. Nếu là chỉ có ta một người, còn có thể chạy cùng lắm thì ta bay đi lên nha. Ta cũng không tin bọn hắn cũng biết bay, nhưng là hai đứa bé này cứ như vậy thả tại bên ngoài. Ta thực sự rất không yên lòng. Mặc dù là có ý tốt, nhưng là nàng vì hai cái tổn thương hoạn chọn địa phương, thực sự không thể nói là phù hợp. Lâu cầm bị cuốn đi nhét vào trong ngăn tủ. Mà y dược cửa hàng quá nhỏ, lại tìm không thấy địa phương giấu Lâu Dã. Lâm Tam Tửu dứt khoát cắn răng một cái, đem hắn quang minh chính đại bày tại nơi hẻo lánh trong. Dùng vài rách liệu dính vào máu, bôi đến hắn mặt mũi tràn đầy đều là trải qua nàng một phen bố trí trang điểm về sau. Nửa dựa góc tường ngồi Lâu Dã đã cản không được người khác đạo. Lại cho người ta một loại, đây là một bộ tử thi, ảo giác, tiếp theo liền phó thác cho trời đi. Bọn hắn là hướng về phía ta đến, hẳn là sẽ không quá làm khó hắn nhóm. Lâm Tam Tửu khẽ thở dài một cái, theo tiệm thuốc cửa sau lặng lẽ bay ra ngoài. Trong đầu của nàng ý thức lực quét hình, mặc dù thời khắc không dám buông lòng, nhưng là đến cùng vẫn là không thể làm được toàn bộ hành trình truy tung. Làm mấy người kia đi đến công sự che chắn đằng sau, hoặc tiến vào phòng ốc lúc, nàng liền nhìn không thấy đối phương động tĩnh. Yên tĩnh chờ mấy phút, một cái tóc vàng nam nhân bưng ưỡn một cái súng máy theo sát vách cửa hàng bên trong đi ra. Rốt cục đầu tiên tới gần cái này một nhà tiệm thuốc. Theo hắn một bước bước vào cửa tiệm, hắn hình dạng tại Lâm Tam Tửu quét hình đồ trong cũng rõ ràng. Vừa rồi bạo chết, du hành nữ, giống như chính là người này. Mặc dù hắn mang một bộ đơn binh tác chiến ủng hộ kính mắt cơ hồ che khuất nửa gương mặt, nhưng là xuyên thấu qua thấu kính vẫn có thể nhìn ra được. Đây là một cái dung mạo tương đương tuấn lãng nam nhân trên dưới 30 tuổi tuổi. Bả vai khoan hậu, cơ bắp trôi chảy, một trương ngũ quan lập thể, thâm thúy rõ ràng mặt, gọi người nhìn một chút liền có thể lưu lại tươi sáng ấn tượng. Tóc vàng nam nhân một chân đạp tại cửa ra vào, cấp tốc nhìn lướt qua trong tiệm, lập tức thu lại thế tử, dừng bước lại. Lâm Tam Tửu lập tức căng thẳng, một sát na cũng không dám buông lỏng nhìn chằm chằm hắn, theo hắn vào nhà bắt đầu mới là bước then chốt. Tóc vàng nam nhân dừng một chút, nhưng không có vội vã vào nhà. Ngược lại trước tiên ở chính mình đơn binh ủng hộ kính mắt thượng ấn mấy lần. Chỉ là một cái hô hấp gian công phu, hắn lập tức quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh trong lâu dã. Cái kia kính mắt có nóng quét hình công năng. Lâm Tam Tửu âm thầm lấy làm kinh hãi. Lập tức rõ ràng, dù cho hô hấp đã thấp đến để cho người ta không phát hiện được, nhưng lâu dã nhiệt độ cơ thể lại vẫn giống trong đêm tối hải đăng. Căn bản không tránh khỏi. Mắt thấy tóc vàng nam nhân đã cất bước hướng lâu dã đi tới. Lâm Tam Tửu nhất thời gấp, nàng lập tức lại cũng không lo được cái gì. Bỗng nhiên đụng đầu vào cửa sau bên trên. Cơ hồ là làm cái này phiến cửa gỗ vừa mới phát ra. Bang lang, một thanh âm vang lên thời điểm. Tóc vàng trong tay nam nhân chẳng biết lúc nào điều quay tới súng máy liền đã hướng cái phương hướng này phun ra một đạo mảnh mà tấn mãnh lam sắc hỏa. Diễm cũng may Lâm Tam Tửu đã sớm chuẩn bị. Không đợi thế tử già đi đã ngạnh sinh sinh vặn người hướng lên liền xông ra ngoài. Lam sắc hỏa diễm trong cùng một lúc trong nháy mắt nuốt sống một khối cánh cửa. Hiểm hiểm sát nàng ý thức thể bên cạnh rơi vào hậu phương trên mặt đất. Nhất thời lam quang đại tác, doanh doanh chiếu sáng một khoảng trời. Lần này tựa như là một viên đạn tín hiệu. Trong tiểu đội mấy người khác lập tức đều vọt ra. Vài bóng người nhanh chóng xúm lại cái này một nhà tiệm thuốc. Lâm Tam Tửu căng cứng đến khí cũng không dám thở một chút. Chỉ dùng hết toàn lực thẳng tắp hướng bầu trời bay đi. Ý thức lực quét hình phạm vi bị nàng co lại đến cực nhỏ. Mỗi một giọt ý thức lực đều bị dùng tại bay lên trên. Nhiệm vụ này thượng lấy cái này tiểu đội 4 người chuẩn bị chiến đấu đến xem. Một khi bị bọn hắn hỏa lực bao vây, chỉ sợ tuyệt không có may mắn. Mắt thấy cái này nửa cái khô lâu bộ dáng đồ vật giống tựa như hỏa tiễn vọt lên bầu trời. Trên mặt đất đội trưởng mô hình người như vậy hô một câu gì? Lập tức khác một cái vóc dáng ít hơn thành viên cấp tốc từ phía sau lưng tháo xuống một cái màu đen cái dương. Hắn động tác lưu loát đem mở dương ra. Mấy giây ở giữa đã đem trong dương vật lắp ráp thành một cái màu đen tiểu tháp giống như bộ dáng. Lâm Tam Tửu tuyệt không muốn biết đó là cái gì tại nàng phi hành hết tốc lực dưới. Lúc này nàng cách mặt đất đã có không sai biệt lắm gần ngàn mét khoảng cách. Độ cao này không sai biệt lắm có thể a, nàng lẩm bẩm một câu. Đột nhiên một cái vặn đầu. Tùy ý chọn một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại độ cao quá thấp thời điểm chuyển hướng, rất dễ dàng bị phía dưới người đuổi theo. Mà tại 1000 mét độ cao so với mặt biển thượng lúc nhưng là khác rồi. Vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, nàng đã thoát ly mắt người có khả năng trông thấy phạm vi. Hẳn là an toàn. Lâm Tam Tửu còn có một cái. Đi, chữ chưa theo trong đầu trồi lên. Chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên cuốn lên một trận kịch liệt gió thổi. Một cái bóng màu đen đã lấy không tưởng tượng được siêu cao nhanh chóng gấp đuổi theo nó phá vỡ không khí lúc lực đạo. Thậm chí để nó phát ra giống xe lửa thổi còi lúc tiếng rít. Cái này thứ gì a, ý lão sư lấy làm kinh hãi. Lấy cái tốc độ này nhìn, lại có 30 giây liền phải đuổi tới ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Lâm Tam Tửu tức giận ở trong lòng trả lời một câu. Tại bảo trì tốc độ lớn nhất không thay đổi điều kiện tiên quyết. Lại là một cái 90 độ đột nhiên thay đổi. Thẳng tắp chạch hướng vừa rồi quỹ đạo. Nhưng mà sau lưng viên kia màu đen đồ vật. Vậy mà cũng lập tức đi theo nàng chuyển một cái phương hướng. Tốc độ chẳng những không có mảy may chậm lại. Thậm chí giống như ngược lại càng tăng cao hơn một chút. Lâm Tam Tửu cực không cam lòng liên tục biến đổi mấy lần phương hướng. Nhưng cuối cùng chỉ là vô dụng công sau lưng màu đen vật phá không lúc tiếng rít. Đã cách nàng càng ngày càng gần. Mà nàng muốn vứt bỏ cái kia tiểu đội cố gắng. Cũng toàn cáo thất bại. Trên bầu trời chuyển hướng xác thực rất khó truy tung. Nhưng hiển nhiên cái kia màu đen đồ vật cùng trên mặt đất là có liên hệ. Tiểu đội một nhóm 4 người theo cái kia cơ tháp chỉ thị. Đã một bước không rơi xuống đất chăm chú đuổi theo. Chẳng lẽ là cái gì kiểu mới đạn đạo sao? Lâm Tam Tửu hận hận mắng một câu. Vừa rồi rõ ràng liền viên đạn cũng còn không nỡ dùng đâu. Vậy mà tại ta chỗ này dùng tới đạn đạo. Ngươi vẫn là nghĩ nghĩ làm thế nào chứ? Ý lão sư nghe cũng là trước nay chưa từng có lo nghĩ. Món đồ kia còn có hơn 10 giây sắp đuổi kịp. Đây thật là tai bay vạ gió. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái. Lại là quẹo thật nhanh cong. Tại nàng đem hết toàn lực điều khiển phía dưới. Ý thức thể tốc độ phi hành vậy mà lại nhanh một tuyến. Hơi mờ khô lâu giống một viên ảm đạm chấm nhỏ đồng dạng. Cấp tốc từ phía trên bên cạnh tìm tới. Ngay sau đó lại sát qua một vệt đen. À, vật này lại còn có thể gia tốc à. Trên mặt đất tay nâng lấy màu đen nền móng tên nhỏ con thành viên. Đang nhanh chóng chạy bên trong bỗng nhiên ngạc nhiên hít một câu. Không có gì khó tin. Dù cho chạy lúc vận tốc đã cơ hồ cùng xe đua tương tự. Nhưng đội trưởng tin tức vẫn 10 phần bình ổn. Lấy tốc độ của nó tới nói. Căn bản không chạy nổi. Như giòi trong xương. Chuyển biến cũng cứu không được nó. Vừa rồi tóc vàng nam nhân cùng một cái khác tướng mạo lỗ mãng tráng hán. Không nói một lời đi theo hai người sau lưng. Tốc độ không chút nào rơi. Trên lý luận tới nói. Lâm Tam Tửu hoàn toàn chính xác không có thể chạy thoát tính. Bởi vì có một cái ý thức lực tổng lượng hạn chế. Liền xem như nàng cùng sau lưng kẻ theo dõi tốc độ ngang hàng. Nàng cũng không thể vô hạn độ chạy xuống đi huống chi. Theo cái kia màu đen đồ vật tình thế nhìn. Tiếp qua vài giây đồng hồ nó liền muốn một đầu đánh vào Lâm Tam Tửu trên thân. Nam, ý lão sư đếm ngược lúc thanh âm đều nhọn. Làm khu động ý thức lực đột nhiên bỗng chốc bị Lâm Tam Tửu đóng lại. Thay vào đó, là nàng đem ý thức lực đặt ở dưới thân thể phương. Tạo thành một cái hạ kéo lực lượng, khiến nàng nhất thời giống máy bay trực thăng nhảy dù đồng dạng. Thẳng tắp theo ngàn mét không trung rơi xuống. 4. Bình lấy phi hành một cái chớp mắt về sau. Lâm Tam Tửu đột nhiên đè thấp thân thể. Lập tức hiểm sát bên người một đạo hắc ảnh bay đi cái kia màu đen đồ vật nhanh thì nhanh vậy. Tựa hồ cũng không linh hoạt. Leng keng, một tiếng đem trở ngại vật đụng một cái vỡ nát. Nhưng mà chi thế lại một chút chưa giảm. 3. Không khí bị xé rách lệ âm. Hướng rót vào Lâm Tam Tửu đầu óc. Cơ hồ làm nàng không có suy nghĩ chỗ trống. Hô hô gió thổi đánh vào người. Trong lúc nhất thời phảng phất liền suy nghĩ của nàng cũng bị gió cho diễn tấu đến chết lặng. 2. Khẩn trương cao độ cùng sợ hãi hỗn hợp mà thành cảm xúc. Kém chút gọi Lâm Tam Tửu phán đoán sai lầm nàng trong lúc cấp bách phi tốc đánh giá một chút cách đó không xa. Hung hăng cắn răng một cái quan. Dứt khoát đóng lại ý thức lực quét hình. Tại một vùng tăm tối bên trong đón đầu đụng vào. Lần này, 1. Đếm ngược âm thanh chậm chạp không có vang lên. Ý thức thể không cảm giác được đau đớn. Cũng không cảm giác được lạnh nóng coi như lần này thật bị đánh trúng. Tan thành mây khói. Chỉ sợ Lâm Tam Tửu cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Trong chớp nhoáng này hắc ám. Phảng phất động lại. Lại giống là vừa mới đi qua thời gian một cái nháy mắt. Lại giống là đã kéo dài trăm năm. Tốt. Tốt như không thành vấn đề. Không biết qua bao lâu. Ý lão sư run run rẩy rẩy thanh âm giống một sợi chỉ riêng. Theo một mảnh đen kịt chỗ sâu trong óc vang lên. Lâm Tam Tửu nói không rõ mình lúc này là một loại gì cảm giác hiểm tử hoàn sinh sau kia một tia hiện ra lạnh ấm áp. Dần dần trơn bóng nàng bởi vì hoảng sợ mà khô cạn tư duy. Nàng thử một chút, ý thức lực quét hình quả nhiên lại lần nữa thuận lợi mở ra. Quanh mình thế giới lại một lần nữa ném xuất tại trong đầu, dù cho đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi Lâm Tam Tửu rốt cục thấy rõ ràng bên người cảnh tượng lúc, vẫn như cũ nhịn không được theo đáy lòng bỗng nhiên nổi lên đến một cỗ ác hàn. Cách đó không xa, lầu dã, theo lớp kín sau tường mặt lộ vẻ ra hé mở mặt không thay đổi mặt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng cặp mắt kia, thấy thế nào đều cảm thấy đen đến, to đến có chút đáng sợ. Mà tại nàng ngay phía trước, là một gian đã vặn vẹo biến hình phòng khách theo sâu đội lên sàn nhà. Đều giống như xuyên thấu qua gương biến dạng trong trông thấy đồng dạng. Bị một cỗ to lớn hấp lực vặn thành núm vú cao su giống như hình dạng. Vừa rồi đuổi sát nàng không thả màu đen vật. Bị kiến trúc cho vững vàng. Nám, tại chính giữa. Cho tới bây giờ nàng mới nhìn rõ. Kia là một cây bút thẳng gầy cao màu đen ống trạng vật. Nhìn có chút giống một mũi tên. Tại nó phần đuôi, hai điểm sáng tỏ lam quang ngay tại run lên một cái. Tựa hồ đang cố gắng giãy giụa lấy. Muốn theo này quỷ dị kiến trúc trong thoát thân mà ra. Lâm Tam Tửu nơm nớp lo sợ nhìn hai giây. Phát hiện cái này, tiễn, tựa hồ bị nhốt đến xít sao. Không thoát thân nổi, lúc này mới thở dài một hơi. Cách đó không xa, tấm kia nàng quen thuộc. Lầu Dã Mạt, vừa vặn âm trầm chậm rãi chuyển bỗng nhúc nhích con mắt. Bởi vì kiến trúc đều biến hình. Cổ của hắn trở xuống thân thể cũng không biết tới nơi nào đi. Chỉ có hai cánh tay bỗng nhiên đưa ra ngoài. Tựa hồ là dự định hướng Lâm Tam Tửu bò qua đến nàng lập tức rất không thoải mái xoay người. Dự định thừa dịp cái này đen đồ vật bị khốn trụ. Mà cái kia tiểu đội người còn không có đuổi theo trong khe hở nhanh chạy rơi. Vừa rồi nàng một đầu xông tới cửa sổ. Hiện tại đã biến thành quanh co khúc khuỷu. Giống rắn đồng dạng dài mảnh rồi. Lâm Tam Tửu nhịn được trong lòng hàn ý, cấp tốc bay đến bên cửa sổ. Người muốn đi đâu? Thuộc về Lâu Dã, mang tính tiêu chí thanh âm thiếu niên ngậm lấy cổ quái ý vị từ phía sau vang lên. Người mang đi người trong có một cái là giả. Người chờ ta một chút, ta cái này sẽ nói cho người biết. Ta ích mẹ ngươi. Lâm Tam Tửu cảm thấy mình lên một thân không tồn tại nổi da gà. Hung hăng mắng một câu về sau, một đầu đâm ra cửa sổ. Tiếp theo kia nửa giây, nàng về sau làm sao cũng không nhớ nổi cụ thể chi tiết. Tại Lâm Tam Tửu trong đầu, giống như chỉ nhớ rõ đột nhiên nổi lên một đoạn ánh sáng. Vài miếng tạp âm, cùng lập tức đảo ngược thế giới nửa giây về sau. Làm nàng thanh lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình chính bị vây ở một cái thứ gì bên trong. Đầu dưới chân trên bị vừa rồi cái kia tóc vàng nam nhân nắm trong tay. Đừng làm loạn. Tóc vàng nam nhân nâng lên một cái không có ý cười cười. Lộ ra một ngụm tiết trắng răng. Tin tưởng ta, người cũng không muốn rơi vào trong tay đội trưởng của chúng ta. Chưa xong còn tiếp. PS, mấy ngày nay là thế nào? Gần nhất mấy chương đổi mới có khó coi như vậy sao? Đặt mua rơi đến so quần cọc còn thấp. Mỗi lần vừa mở hậu trường đều cảm thấy mình bị mười mấy đại hán ba ba đánh mặt. Mặt đều sưng lên. Tâm tác, cảm ơn mèo con uống trà sữa bánh trưng, vanilla phấn hồng, đại manh tư cơ ba cái bánh trưng, ăn no rồi, yêu kỳ hà bánh trưng, lý ngưng băng phấn hồng, chê chê lai phấn hồng, đã lâu không thấy, 941 đồ ngọt đánh giá phiếu, nếu không có khen thưởng cùng phiếu, ta thật sẽ bị mấy ngày nay thành tích cho chắn thành động mạch tim ngăn chặn. Nạc, nói xong trứng màu ở nơi này. Cho các ngươi, chuyên trị bóng rắn trong chén trứng. Cách chương.